Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 105, góc truyện audio.com. Bước qua đó, đứng TAC mặt cô, đưa tay chải lại tóc rối của cô. Động tác dịu dàng mà chậm chậm, ngón tay xuyên qua tóc cô, cẩn thận dịu dàng dị thường, khiến cô tâm trạng u ám vô danh từ từ sáng lên. Loại dịu dàng này, khiến lòng cô ấm áp, rất dễ chịu. Mặt nhỏ vô thức dán vào tay lớn của anh, như là con mèo nhỏ lưu luyến chủ nhân, ngón tay Mộ Nguyệt Sâm thuận theo đó rơi lên cằm cô. Động tác nhẹ nhàng nâng lên, tại sao ca vui, mắt Hạ Băng Khuynh cúi xuống tránh né, ca nói, ca phai ca muốn nói, mà cô ca biết nên nói thế nào. Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt nhỏ trầm mặc, nhìn một lâu, đưa tay ra, ca ép hỏi, đứng dậy đi, tôi đưa e đi học. Đưa cô, Hạ Băng Khuynh đột nhiên đến chuyện khó xử này. Cô ngẩng đầu, khí thế trầm xuống, từng chữ từng câu nói chậm ra. Hôm qua ca phai tôi nói rồi sao? Từ nay ca cần các a trở đi. Tôi tự đi, tôi có tay có chân có não. Có thể thuận lợi tới trường. Nha đầu, sao em ca có chút giác ngộ vậy? E nói vốn ca tính, tôi nói mới tính, hiểu ca, Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói. Ca để lời của cô trong mắt, Hạ Băng Khuynh đi dậy, hai tay chống eo, ưỡn ngực ca sợ gì nghênh đón, cơ thể tôi làm chủ, nói ỏng, cô lại lùi mấy bước, Mộ Nguyệt Sâm đi đến TAC, ca nói hai lời nhấc cô lên, vách lên vai, còn thêm một câu, e sai rồi, cơ thể tôi làm chủ, Hạ Băng Khuynh hét lên. Đánh lưng anh, động đậy cơ thể, Mộ Nguyệt Sâm, thả tôi xuống, bộp bộp, hai cái, tay lớn của Mộ Nguyệt Sâm ca lưu tình dùng sức đánh lên mông cô. Rồi uy hiếp nói, còn động tôi liền ném e lên giường lột sạch đánh mông e. Hạ Băng Khuynh vốn muốn phản kháng, nghe lời lưu manh này, máu toàn xông lên mặt, biến thái, sắc lang, biến thái đại sắc lang. Hai tay nắm chặt đồ tây của anh, miệng tức giận bĩu môi. Nhưng tại sao anh sắc vậy hư vậy? Trong lòng cô lại ca chút ghét anh. Mộ Nguyệt Sâm vách cô ra khỏi phòng, mắt thấy tới hành lang chuẩn bị xuống lầu. Bộ dạng này để người khác thấy thì xấu hổ chết mất. Nên, Hạ Băng Khuynh ca quản nhiều nữa. Liền nói, tôi để A đưa, tôi ca đấu với A nữa. Thả tôi xuống được ca tôi bảo đảm ca chạy. Mộ Nguyệt Sâm đừng yên, để cô xuống, Hạ Băng Khuynh máu lên não vừa xuống đất, cơ thể còn ca vững, vừa xuống liền xông vào ngực anh, cả mũi đều là hơi thở của anh, vẫn thơm như thường, nhịn ca đờ si lén hít sâu một hơi, trong lòng lấp đầy, ca muốn rời khỏi, Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, ánh mắt lập tức mềm mại như mây, anh vỗ đầu cô, vật nhỏ, sớm nghe lời vậy. Thì ca cần chịu khổ trên xác thịt. Hạ Băng Khuynh đứng thẳng người. Làm nũng bĩu môi. Anh mới là vật nhỏ. Ca đừng kêu tôi vậy. Vậy kêu e thế nào? Ca lẽ phải là lớn. Mộ Nguyệt Sâm cố ý kéo dài âm. Nhìn ngực phát triển quá tốt của cô. Đến lông mày cũng nhuốm một tia sắc tình. Hạ Băng Khuynh mở to mắt. Khi hiểu, xấu hổ đem cặp đánh anh. Đại biến thái. Chỗ tối qua bị anh chạm vào cách lớp quần áo lại nóng lên. Nhìn bóng lưng của cô, miệng Mộ Nguyệt Sâm hiện lên nụ cười dịu dàng. Cách chương.